Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509, chương 1509, cát trần thế giới. Vô Thương đứng tại chỗ không hề động. Chỉ một lúc, những thứ này dũng động hạt cát đã ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời chợt buộc chặt, hướng phía trung ương phương hướng bắt đầu khởi động. Văn địa ngục, oanh, hạt cát hình thành Uzumaki đột nhiên bạo phát ra một cỗ vô cùng dâng trào lực lượng mạnh mẽ. Đồng thời ý đồ đem Vô Thương nuốt chửng lấy ở trong đó. Ở cái này phút chốc, Vô Thương trực tiếp bộc phát ra một cỗ màu đen hỏa diễm. Ở nơi này chút rất nhanh ngưng tụ trong hạt cát chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy hạt cát kể cả lấy bong tàu đều trực tiếp bị đốt cháy ra một cái động lớn. Chỉ một lúc, Vô Thương cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Azoy phương hướng vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Oanh! Azoy thậm chí còn đều không có phản ứng kịp, cả người liền bị Vô Thương một quyền đánh trúng ngực. Sau đó cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Nơi nào nghĩ đến, ở bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Azoy thân thể liền trực tiếp hóa thành lưu xa bị đánh tan trong không khí. Xa hóa, tại ý thức đến Vô Thương thực lực tương đối cường đại sau đó. Azoy cả người không có chút nào do dự trực tiếp khiến cho dùng hết chính mình cắt hóa ma pháp. Quá mức về phần sa ma pháp đã xâm nhập cả chiến thuyền chủ hạm. Ở nơi này sa ma pháp trong phạm vi, hắn có thể hoàn toàn chống lại bất kỳ vật lý công kích. Nguyên lý trong đó cùng ốc lót tự nhiên ma pháp có chút cùng loại. Hừ hừ, Azoy rầm gì một tiếng. Từ cát mịn sở ngưng tụ ra thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại Vô Thương bên cạnh vị trí. Sau đó liền chứng kiến ở cự hạm bên trên trực tiếp lật bốc lên hoàn toàn do hạt cát sở ngưng tụ mà. Thành sóng lớn sóng thần. Mang theo rung trời một dạng khí thế hướng phía Vô Thương bắt đầu khởi động đi. Tử vong chi cát. Oanh. Trong nháy mắt, hạt cát sóng lớn liền trực tiếp đem Vô Thương cho chôn vùi ở trong đó. Phải biết rằng hạt cát sóng lớn bên trong không chỉ có ẩn chứa cường đại trùng kích ma pháp thế năng. Nhưng lại có thể trong nháy mắt động lại, trực tiếp đem đối thủ đồng hóa ở một mảnh mảnh nhỏ trong cát. Phanh, nhưng mà để Azoy đại ngã mắt kiếng là, tử vong chi cát mới vừa ngưng tụ mà thành. Bên này Vô Thương đã trực tiếp xông ra hạt cát sóng lớn. Đồng thời lần thứ hai vọt tới Azoy trước mặt, đưa hắn vậy do hạt cát sở ngưng tụ mà thành thân thể bắn cho toái. Vô Thương tản ra chân lý đầu óc. Không khỏi rất nhanh chóc nã nổi lên Azoy khí tức, mà ở chiếc này cự hạm bên trên, hắn đích xác không có cảm giác được Azoy khí tức, cực kỳ hiển nhiên là bởi vì Azoy đã đem thân thể của chính mình đồng hóa đến rồi những hạt cát này. Trong loại tình huống này vẫn tương đối lúng túng. Phanh, phanh, vô số hạt cát ở này chiếc cự hạm bên trên dũng động, đồng thời cùng Vô Thương tiến hành va chạm kịch liệt. Cũng may Azoy là sở hữu như vậy xa hóa năng lực. Nếu không mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, ở Vô Thương trong tay đều vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Bên kia Magnolia yếu tắc bên trong đám binh sĩ đều đã nín thở. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trận chiến đấu này. Cực kỳ hiển nhiên, đây mới là liên quan đến bọn họ Magnolia có hay không tồn vong trọng yếu đánh một trận. Bọn họ thần, Vô Thương các hạ sẽ thất bại sao? Người nào cũng không biết. Thế nhưng mọi người đối với Vô Thương đều có rất lớn tự tin. Lúc này Azoy đã chế tạo ra vài đầu sa chi lớn binh. Những thứ này lớn các binh lính từng cái thoạt nhìn đều cùng cự nhân giống nhau. Thân thể vô cùng khôi ngô. Đáng tiếc là ở Vô Thương trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bên này Azoy mới vừa ngưng tụ ra. Vô Thương cũng đã một quyền đem bọn họ nổ nát. Oanh! Vừa lúc đó trên bong thuyền đột nhiên sao động ra khỏi một đạo bão cát. Đồng thời đem Vô Thương không ngừng hướng phía bầu trời hiu hiu đi qua. Ý đồ đem Vô Thương thân thể một chút thôn phệ. Vô Thương một chân phát lực. Cả người thình lình không có chút nào do dự. Trực tiếp lấy cường đại hỏa chi diệt thần ma pháp ở cả chiến thuyền cự hạm bên trên chấn động. Hỏa quang bắt đầu khởi động. Cả chiến thuyền cự hạm đều trực tiếp bị hóa thành bột mịn. Nhưng mà bên này Azoy tốc độ phản ứng vẫn là rất mau. Bên này vô thương chân trước mới phá nát cự hạm. Hắn bên này chân sau đã từ hạt cắt hàng nhái cự hạm một lần nữa ngưng tụ tốt một cái quái vật lớn. Nghênh tiếp lửa giận của ta a. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy ở cắt bụi hóa cự hạm bên trên. Azoy bỗng nhiên xuất hiện nhiều cái hạt cắt phân thân. Đồng thời chăm miệng một lời xông vô thương nói rằng. Đang nói xong lời này sau đó. Trên bầu trời đột nhiên sao động ra vô số màu vàng cắt mịn. Hoàng sa vũ động. Bạo phong tập kích. Trong khoảng thời gian ngắn ở nơi này toàn bộ bên trong không gian liền đều tràn đầy hoàng sa bạo. Phong. Cắt trần thế giới. Đây là một loại tương tự với tăng phúc tính ma pháp. Ở cắt trần thế trong giới hạn. Azoy giống như là thần, một dạng tồn tại. Bởi vì hắn mới là cắt trần thế giới chúa tể. Chim chíp. Cắt trần thế giới mới vừa ngưng tụ hình thành. Bên kia chỉ thấy trong không khí dũng động vô số hoàng sa trực tiếp biến thành vô số lợi nhận. Phô thiên cái địa hướng phía vô thương phương hướng sao động đi. Sa chi kiếm. Làm. Thế nhưng những thứ này sa chi kiếm căn bản là không có cách chạm tới vô thương thân thể. Ở ngoại vi liền trực tiếp bị hắc sắc hỏa diễm cho để cản lại. Hừ hừ, nhìn ngươi đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Azoy cười nhạt, ở cát trần thế giới bên trong lực lượng của hắn chiếm được không ngừng tăng phúc. Hơn nữa, sa hóa năng lực, để thực lực của hắn tăng vọt. Hắn biết vô thương khó có thể đối phó. Thế nhưng, hắn còn cũng không tin như thế tiêu hao từ từ vô thương sẽ là hắn đối thủ. Thì ra đúng như vậy sao? Ở đã trải qua cùng Azoy luân phiên sau khi chiến đấu. Vô thương đã hiểu cái gì? Vì vậy chỉ thấy cả người hắn khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Cả người trực tiếp phóng lên cao. Phanh! Vô thương xuyên qua cát trần thế giới. Đồng thời phát ra một tiếng vang nhỏ. Làm sao? Chẳng lẽ còn là nghĩ đến muốn chạy trốn sao? Azoy nheo lại con mắt. Nhưng mà chỉ một lúc. Không, tám vô thương cử động liền có chút ngoài dự liệu của hắn. Chỉ thấy vô thương cả người giang hai tay ra. Sau đó làm ra một cái đại lực thúc đẩy dáng vẻ. Bay thẳng đến cát trần thế giới bên trong lần thứ hai đánh sâu vào xuống tới. Ùng ùng, kèm theo vô thương phát lực. Trên bầu trời chiếc này, cát chi cự hạm trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới nặng. Nề mà rơi xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Azoy bỗng nhiên có chút kinh hoàng. Hắn trừng lớn mắt nhìn vô thương. Không phải. Azoy đang muốn phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy hơn 10 đạo cát chi phân thân bay thẳng đến vô thương phương. Hướng vọt tới. Cùng lúc đó vô số hạt cát trực tiếp thành một thanh cự phủ. Hình như là muốn vô thương cho chặt chém thành hai nửa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.